Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, hai cái đốt thuốc người. Hai đạo huyết nhân thân ảnh, không nhúc nhích đứng tại sụp đổ phế tích bên trong. Chung quanh liệt diễm lượn lờ, vết kiếm giao thoa, chính là Adamri cùng Golden Lion Siki hai người. Sau lưng hải quân các binh sĩ nhìn thấy một màn này, vừa định cắn răng nhấc lên vũ khí tiến lên đem Golden Lion vây quanh tiến công. Sengoku lại là khoát khoát tay ngăn trở bọn hắn. Thần sắc hơi xúc động cùng ngạc nhiên. Borsalino một tay lục lọi cái cằm chỗ râu ria. Trên mặt hiện ra ý vị thâm trường nghiền ngậm ý cười. Hai người bọn họ đều đã nhận ra. Golden Lion khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Như là cái kia trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt hắn sở dĩ có thể đứng đấy. Chỉ là cuối cùng một hơi miễn cưỡng chống đỡ lấy, không cần thiết động thủ nữa. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn làm được. Sengoku trong lòng xuyễn hư không thôi nhìn về phía Adamri. Cái sau trên thân thảm thiết vô cùng thương thế, để hắn có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tí tách trướng mắt máu thuận ô tô cùng Kogarashi hai thanh tuyệt thế danh kiếm lưỡi kiếm chậm rãi. Chảy xuôi mà xuống, giọt rơi xuống đất, cuối cùng hội tụ đến Golden Lion dưới chân vũng máu bên trong. Gợn sóng tại huyết sắc bên trong nở rộ, Golden Lion sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Gian nan ngẩng đầu, ánh mắt xê dịch về cái kia một đạo cùng hắn xa xa rằng có thân ảnh, ngươi vì cái gì không tránh. Hắn khàn giọng hỏi, Adamri cười cười, thân ảnh lương loạn choạng dưới, lung lay kém chút mới ngã xuống đất. Hắn nửa người trên quân phục đã tại vừa rồi trong chiến đấu triệt để vỡ vụn. Lộ ra ngoài, cơ bắp hình dáng rõ ràng trên lồng ngực. Hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm giao thoa nằm ngang ở trên lồng ngực của hắn. Máu thịt be bét một mảnh, phảng phất không cầm được máu. Từ cái kia ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt âm u trong vết thương tuôn ra. Ta dùng rất nhiều âm mưu cùng bố trí. Hắn nói ra, cho nên, Golden Lion nói, Adamri cười nói, cho nên ta cho rằng, trong đời ngươi một kích cuối cùng, hẳn là từ ta đón lấy. Lần này ta dùng âm mưu thắng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta lần tiếp theo cũng có thể thắng. Mảnh này biển cả, chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Golden Lion nghe vậy sững sờ, chợt thật sâu nhìn Adamri một chút, bỗng nhiên thoải mái nở nụ cười. Kiệt ha ha ha, cho nên, ngươi là dùng lão tử một chiêu cuối cùng đến đo đạc thực lực của ngươi cùng độ lượng sao? Đang lúc nói chuyện, hắn cúi đầu xuống nhìn một chút mình, trên ngực của chính mình, một cái máu thịt be bét cháy đen huyết động xuất hiện ở nơi đó. Một đường xuyên qua thân thể của mình, thẳng đến phía sau lưng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại màu đen liệt diễm. Yêu dị tại vết thương chung quanh tùy ý thiêu đốt lên. Đây chính là ngươi dùng để kích thương Roger năng lực. Mới nguyên hắn phảng phất có phát giác mà hỏi thăm. Adamri gật gật đầu, Golden Lion khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Tùy ý cười nói, thật sự là rất mạnh năng lực, thật sự là rất mạnh người. Phong tùy ý phiêu tán, giải rác hắc vũ ở giữa không trung thổi rơi. Adamri, chấm ngoặc kép, Golden Lion ngẩng đầu, đáp ứng ta, muốn xử lý Roger, có thể chứ? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Adamri cười nhạt một tiếng, vốn chính là dạng này. Golden Lion giật mình, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến đồng tử đều chảy ra nước mắt. Adamri nhìn xem trước mặt bộ dáng này nghèo túng mà thê thảm Golden Lion. Trong tay run rẩy từ trong túi quần đầu móc ra một bao rúm gió thuốc lá. Hắn rút ra một cây, đặt ở bên mồm của mình. Lạch cạch, yếu ớt ánh lửa giấy lên, mang theo trận trận sương mù. Cho ta một cây a, Golden Lion bỗng nhiên nói. Adamri sững sờ, cũng không có cự tuyệt, chỉ là khó khăn mở ra bộ pháp. Đem một điếu thuốc lá đặt ở Golden Lion bên miệng, giúp hắn nhóm lửa. Hồ Golden Lion rít một hơi thật sâu khí, hơi lộ ra thương người mệt ý, hai mắt híp lại lên, ngẩng đầu, ngửa nhìn qua bầu trời. ngắm nhìn phương xa biển cả. Cũng không biết là hơi khói nà quá sặc người, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hốc mắt của hắn dần dần tràn ra nước mắt, hoảng hốt hỏi. Hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Ra biển rock thuyền trường, thần chi cốc thảm bại bay một mình. Sông sáo biển cả rong ruổi thế giới mới vô địch hạm đội xưng bá mảnh này biển cả mộng tường. Quá khứ vô số huy hoàng cùng thành tựu, tại thời khắc này hóa thành nhiều vô số kẻ hình tượng. Như là thả phim đèn chiếu bình thường, cấp tốc tại trước mắt của hắn hiện lên. Mà cuối cùng hình tượng đông lại, là một đạo màu đỏ thắm bể nghễ thân ảnh. Roger, ta cuối cùng vẫn là không thắng được ngươi a. Golden Lion cười tự giễu. Một điếu thuốc thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sương mù tiêu tán, đầu màu thuốc lá rơi xuống đất. Golden Lion chậm rãi nói. Cuối cùng, hải quân tiểu quỷ, giúp ta một chuyện. Adamri nói. Người nói. Golden Lion cúi đầu nhìn một chút mình, hai tay nắm chặt kiếm. Oto, Kogarashi, ánh mắt đều là quyến luyến. Ta cái này hai thanh đao, giúp ta tìm một cái chủ nhân. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được. Tìm một cái có tư cách vung vẩy bọn nó người. Adamri rất thẳng thắn. Không có vấn đề. Golden Lion gật gật đầu. Nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong cuối cùng tách ra không che giấu chút nào phỉ nhổ cùng căm hận. Tới đi, đáng chết hải quân, cho ta thống khoái. Hắn tùy ý cười to. Máu chảy trôi một mặt. Haki thanh âm vang vọng đất trời. Lão tử, thế nhưng là Golden Lion Sikia. Huyết dịch bay vụt mà lên. Golden Lion thân thể lay động một cái, chậm rãi ngã xuống đất. Adamri chậm rãi thu hồi nhuốm máu tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa bầu trời. Hắn thật dài phun ra một điếu thuốc khí, khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng ý cười. Tiếp theo mắt tối sầm lại. Là quyết quá khứ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.